Kiều thê như vân, chương 139, vân vân thuộc về ta, góc truyện audio.com, Tần Nhi từ tốn phiêu nhiên rời khỏi đài cao chỉ lưu lại một bóng hình xinh đẹp làm cho người khác rung động cùng vô số tú cầu phi lên trên đài cao. Đợi cho đến lúc công tác thống kê đi ra, số lượng không nhiều không ít lại cũng là 342 cái tương đương cùng với vân vân. Thẩm Ngạo dự tính, hiện quần chúng còn có tú cầu trong tay, nhiều nhất không vượt qua 100 người, những người cuối cùng nắm lấy tú cầu đang trông xem tình huống thế nào này, mới thật sự là người quyết định hoa khôi là ai. Từ trong tâm suy nghĩ Tần Nhi nhất định phải thắng, cho dù Tần Nhi không thắng, cũng tuyệt đối không thể để cho vân vân đoạt giải nhất, đây là điểm mấu chốt của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo có thể không cần 10.000 quan tiền thưởng kia, lại không thể dễ dàng tha thứ để vân vân đoạt cái danh hiệu hoa khôi bỏ đi này, tiểu tình nhân làm hoa khôi, có lẽ là một sự tình đáng để khoe khoang, nhưng đối với Thẩm Ngạo mà nói, chính mình đã nợ vân vân quá nhiều, hiện tại huống chi vân vân đã một lòng đặt ở trên người hắn, nếu chỉ coi nàng như tình nhân, thật sự quá không có lương tâm. Vì hắn và vân vân phát sinh quan hệ là xuất phát từ say rượu mất lý trí, nhưng chính mình đã hứa hẹn đối với vân vân, tuyệt đối sẽ không phụ vân vân ôn nhu động lòng người, Thẩm Ngạo chỉ nguyện ý một mình độc hưởng, thầm nghĩ một tương lai rất tốt cho vân vân. Nếu để cho vân vân làm hoa khôi, cái sự tình này sẽ hung tàn bực nào đây, người được tiện nghi chỉ sợ chỉ có ông chủ thì hoa quán, nếu vân vân thành hoa khôi, chỉ sợ ông chủ thì hoa quán càng thêm không muốn buông tha vân vân, một cái cây dụng tiền đang lòe lòe sáng lên này. Nữ nhân của hắn, không nên vì thân thế của chính mình mà yên lặng tự ti, nữ nhân cũng không nên vì lợi ích của một người khác mà tồn tại, nàng nên ở dưới sự bảo vệ của hắn, bắt đầu cuộc sống trôi qua khoái hoạt. Đang tại một khắc tất cả quần chúng như ở trong mộng mới tỉnh, 10 cái sọt bày ra, trên từng cái sọt dán một tờ giấy hồng đầu, trên mặt viết tên các nàng. Người đang ngồi ở đây cũng biết quy củ, đây là một lần cuối cùng quang tú cầu rồi, có chút quần chúng nhất thời còn không thể quyết định chủ ý, chính đang lúc suy tư, trong tay nắm tú cầu từ từ dạo bước đi qua, lập tức liền có người hát vang. Tặng vân vân cô nương một quả tú cầu, không bao lâu lại hô, tặng Tần Nhi cô nương một quả tú cầu, vân vân và Tần Nhi, hai người còn đang bất phân thắng bại, Chu Hằng cũng thấy trong lòng bàn tay chảy ra đầy mồ hôi lạnh, lo lắng nói với Thẩm Ngạo. Tần Nhi lại rớt lại phía sau một quả tú cầu rồi, biểu ca, nhanh nghĩ biện pháp đi. Thông cảm, Chu đại thiếu gia không coi Thẩm Ngạo như thần tiên, nếu thật sự là thần tiên, còn tham dự thi đấu hoa khôi làm cái rắm, trực tiếp sửa đá thành vàng, kiều thê như mây có tốt hơn được không? Chu Nhược đứng một bên như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói. Lúc này đây, chỉ sợ vân vân tiểu thư nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này đây, trên khuôn mặt đẹp của Chu Nhược cũng không có vẻ mỉa mai, lông mày trao lên, nói. Yêu thế Tần Nhi ở chỗ mông lung và thời gian ngắn chế tạo ra cảm giác réo rắt thảm thiết, một khi loại cảm giác này trôi qua, có người hồi tưởng lại lúc vân vân diễn, tất nhiên sẽ tỉnh táo lại, cho nên thời gian càng kéo dài, càng bất lợi đối với Tần Nhi. Phân tích của nàng lại rất phù hợp lý luận tâm lý học, thời gian người cảm động cũng không dài, hoặc là nói, đầu óc. Góc truyện audio.com nóng lên rất nhanh, nhưng cũng tỉnh táo sắp, nhất là những quần chúng nắm lấy tú cầu một mực đang trông xem tình huống thế nào này, nếu không có một phần tỉnh táo, cái tú cầu này sớm đã không biết vứt cho cô nương nào đó, cho nên, biểu muội nói không sai, nếu cứ theo đà này, Tần Nhi thất bại. Thẩm Ngạo vụng trộm mà thở dài một tiếng, khẽ mỉm cười nói. Xem ra bổn công tử phải tự thân xuất ngựa, hắn vuốt vuốt cán quạt lâm vào suy tư, lập tức dặn dò Ngô Tam Nhi một phen, bước ra khỏi phòng. Vân Vân và Tần Nhi, số lượng tú cầu đã biến thành 351 cùng 345, rất rõ ràng, Tần Nhi đã rơi xuống hạ phong, giờ phút này, tú cầu trong sân đã không còn nhiều lắm, không ít quần chúng cầm tú cầu đứng trầm ngâm không làm gì ở trước cái sọt. Thẩm Ngạo bước nhanh đi qua, đi đến trước cái sọt cười ha hà mà nhìn chung quanh, đảo qua là có người nhận ra hắn, chắp tay về hướng Thẩm Ngạo nói. Vị này hẳn là chính là Thẩm Ngạo Thẩm công tử. Mọi người vừa nghe à, thì ra hắn chính là Thẩm Ngạo, đều là tò mò nhìn sang, dò xét cao thấp, vị Thẩm công tử này thật sự còn có ít khí chất tài tử, xem qua bộ dáng thì rất ngọc thụ lâm phong, tao nhã thực tế, cặp mắt thanh tịnh kia có một loại nhuệ khí hừng hực áp chế người. Nghe nói Thẩm Ngạo cấu kết cùng vân vân, lại làm thơ vì Tần Nhi cô nương, hai đại hoa khôi đứng đầu, người có khả năng được chọn lựa lớn nhất này, lại đều sinh ra liên lạc cùng hắn, cái diễm phúc này thật sự là ao ước cháy bỏng của người bên ngoài. Thẩm Ngạo gật gật đầu, tại hạ chính là Thẩm Ngạo, ồ tú cầu của huynh đài vì cái gì còn chưa vứt. Người nọ nắm chặt tú cầu tràn đầy vẻ do dự, nói. Không biết Thẩm huynh có cái gì chỉ giáo, Thẩm Ngạo quả quyết nói. Tại hạ đề nghị huynh đài quăng cho vân vân cô nương, ha ha, vân vân cô nương và Thẩm mỗ. Ha ha, huynh đài giúp ta một việc ngày sau sẽ báo đáp hết mình. Hắn đong đưa cây quạt bộ dạng tràn đầy mập mờ. Người nọ ngạc nhiên nói, Thẩm công tử không phải còn làm thơ vì Tần Nhi cô nương sao? Nói Tần Nhi cô nương có mỹ mạo tây thi, đã thấy lại càng thương, rồi lại vì sao bảo ta quăng cho vân vân. Thẩm Ngạo ha ha cười nói, cái này sao, huynh đài thực không dám đấu giếm, Tần Nhi chỉ là hồng nhan chi kỷ của tại hạ, vân vân cô nương mới là mục tiêu của ta. Ta nhìn thấy Tần Nhi, liền thấy được bóng dáng vân vân, vì vậy nên mới viết cái bài thơ kia xuống, tuy nói người ghi bên trong chính là Tần Nhi, kỳ thật trong lòng lại nghĩ đến vân vân. Thật phức tạp, tâm tài tử gian xảo, quả nhiên không đơn giản, những lời này làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, nhìn bộ dáng Thẩm Ngạo rất đắc ý, thật đúng là làm cho người ghen ghét. Người nọ gật đầu nói, tốt, tại hạ sẽ thanh toàn cho Thẩm công tử, nói xong liền vứt tú cầu vào trong sọt của vân vân. Thẩm Ngạo vội vàng tạ ơn, đứng ở một bên đi ôm tay quan sát. Chỉ là từ đó về sau, mười mấy người đến đây quăng tú cầu, mắt thấy bộ dáng Thẩm Ngạo dương dương đắc ý, tuy cũng định đem tú cầu quăng cho vân vân, nhưng vừa rồi Thẩm Ngạo nói một câu kia, không phải là nhắc nhở hắn và vân vân có tư tình sao? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là Tần Nhi thuần khiết hơn một ít, nếu Hoa Khôi lại để cho thằng nhãi Thẩm Ngạo này ôm đi, chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo nói một phen, quả nhiên nổi lên tác dụng thật lớn, tú cầu Tần Nhi lại lên như diều gặp gió, thoáng cái đã ngang với vân vân, về sau lại càng lập tức. gocchuyenaudio.com, nhiều ra 10 cái nhiều hơn vân vân. Kỳ thật chiến thuật Thẩm Ngạo vừa rồi chọn dùng, chỉ là một chủng loại chiến thuật tâm lý rất đơn giản, ở trong mơ hồ, hắn đã thành tình địch của toàn dân, hắn nói muốn ủng hộ vân vân, loại người quang tú cầu tức thì sinh ra tâm lý phản nghịch, không để cho cái tên gia hỏa này được như ý nguyện. Tần Nhi đoạt giải nhất đã định, trong lòng Thẩm Ngạo mang theo nụ cười gian mà trở lại phòng, ở trong phòng, một mùi hương thoang thoảng truyền đến, Tần Nhi đã trở lại, không chỉ có nàng, chính là vân vân, cũng không biết lúc nào đã ngồi ở đối diện Tần Nhi. Tần Nhi đang che lụa mỏng, cúi thân hành lễ về hướng Thẩm Ngạo, nhưng vân vân lại cắn môi, nhìn Thẩm Ngạo trong hốc mắt hình như có hơi nước. Nàng rất thông minh, đến hiện tại, làm sao không biết Tần Nhi này chính là Hoa Khôi Thẩm Ngạo chế tạo nên, chỉ là vừa rồi Thẩm Ngạo vì để Tần Nhi đoạt giải quán quân, lại tự mình chạy tới làm trò, thật sự là làm nàng cực kỳ thương tâm. Thẩm Ngạo làm như vậy, không phải là vì nịnh nọt Tần Nhi này sao? Lòng vân vân cực kỳ chua xót, nước mắt hơi rơi xuống một chút, chứng kiến ánh mắt Thẩm Ngạo đưa tới, liền tranh thủ chuyển khuôn mặt qua chỗ khác, chỉ là vệt nước mắt kia lại rơi xuống trên gương mặt. Chu Nhược đứng ở một bên, bộ dạng nhìn có chút hả hê, ánh mắt nhìn Thẩm Ngạo, lại càng khinh thường hơn. Thẩm Ngạo ngồi xuống, chấn định tự nhiên nói, vân vân như thế nào cũng tới đây vậy. Vân vân đột nhiên cố lấy dũng khí nhìn qua Thẩm Ngạo, nói, nếu ngươi không thích ta liền đi. Ngữ khí của nàng cực kỳ kiên quyết, giống như là đã định ra quyết tâm nào đó. Thẩm Ngạo cười khổ một tiếng, nói với Tần Nhi, Tần Nhi, ngươi kéo lụa mỏng xuống đi. Tần Nhi vội vàng nói, vâng, công tử, cánh tay đưa lên, lụa mỏng nhẹ nhàng xốc lên một góc, vân vân và Chu Nhược không nhịn được liếc nhìn, vừa xem xét, đều là chấn động. Nữ tử trong truyền thuyết có dung nhan tuyệt sắc tiểu mỹ nhân làm cho người rung động, đến ánh trăng cũng mờ mịt đi, giờ phút này hiện ra chân dung, lại làm cho người ta thất vọng. Tướng mạo Tần Nhi không xuất sắc, chỉ có thể dùng từ mỹ lệ để hình dung, ngoại trừ mặt mày làm cho người sinh ra một chút lòng chiều mến, lại không có bất kỳ chỗ nào xuất chúng, cái mũi kia hơi có vẻ thấp một ít, phá hủy mỹ cảm bộ mặt, bờ môi lại hơi dày, tuy khuôn mặt kia khá thanh tú, nhưng ngũ quan chỉnh thể tụ cùng một chỗ, luôn có một loại khuyết điểm nhỏ nhặt nói không nên lời. Người như vậy, đúng là sắp trở thành Hoa Khôi sắc nghệ song tuyệt thành biện kinh, vân vân nhất thời ngạc nhiên, cây quạt Chu Nhược đong đưa trong tay cũng thiếu chút rơi xuống đất. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, vân vân, ngươi hiểu chưa? Vân vân túng quẫn đỏ mặt nói, ta không rõ. Thẩm Ngạo bất đắc dĩ cười cười, lập tức giữ chặt bàn tay nhỏ bé của vân vân. Thẩm Ngạo cảm giác được con mắt biểu muội rất khác thường truyền đến từ phía sau đầu, nhưng vẫn như cũ, rất chân thành tha thiết nhìn vân vân nói. Trong lòng ta Tần Nhi nhất định phải thành Hoa Khôi, không chỉ là bởi vì một vạn quan tiền thưởng, một việc trọng yếu hơn là tuyệt không thể để cho vân vân đoạt giải quán quân. Chu Nhược hừ lạnh một tiếng, cắn cắn môi, gập cây quạt lại, nói. Tại đây rất nóng, ta đi ra ngoài đi dạo. Chu Nhược tận lực dùng một bộ dạng công tử rộng lượng do chính mình giả trang, nhưng trong lòng lại rất đau xót không. gocchuyenaudio.com, muốn nhìn cái chàng diện đậm đặc tình cảm này. Ngô Tam Nhi Tần Nhi cũng đều là người nhu thuận, ào ào nói. Đúng vậy, nóng quá, chúng ta cũng đi ra ngoài hóng gió giải sầu. Chỉ có Chu Hằng còn đang nhìn, ngó ngó Thẩm Ngạo, lại ngó ngó vân vân, trong lòng rất bi phẫn, biểu ca đã cấu kết với vân vân từ lúc nào rồi, một đóa hoa tốt lại cắm ở trên bãi phân châu, bổn công tử cũng là người đào hoa, vì cái gì không có cô nương nào nhìn chúng bổn công tử vậy? Ngô Tam Nhi trước khi đi không nhịn được kéo kéo góc áo Chu Hằng không biết điều, thấp giọng nói. Chu thiếu gia, người nóng rồi đó, muốn theo chúng ta đi ra ngoài một chuyến để hóng gió hay không? Chu Hằng kịp phản ứng, à, thì ra tất cả mọi người đã đi, ở lại chỗ này dường như không tốt lắm, bổn thiếu gia nhất không chịu nổi loại tràng diện này, vội vàng nói. Nóng, nóng chết bổn công tử rồi, đi liền, đi luôn. Người liên can đã đi sạch sẽ, trong phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh. Thẩm Ngạo và Vân Vân đối mặt nhau, hai đôi mắt va chạm cùng một chỗ. Vân Vân làm như đoán ra điều gì, nhưng lại cố ý nỉ non nói. Thẩm công tử, đạo lý lần này dường như không thể thuyết phục người được rồi, Vân Vân thật sự đau lòng, mắt thấy Thẩm công tử đi đi theo làm tùy tùng cho người khác, có thể coi là kế, nhưng Vân Vân lại là cô gái yêu ớt, không chịu nổi thất bại. Người là cô gái yêu ớt, ta chính là Võ Đại Lang, anh trai Võ Tổng rồi. Trong lòng Thẩm Ngạo minh bạch Vân Vân lại đang thăm dò mình rồi, một cái hố thật lớn, chỉ là, giờ phút này, hắn lại chăm chú đến thần kỳ, rất chân thành tha thiết nói ra lời nói trong lòng. Ta không hy vọng Vân Vân của ta đi làm hoa khôi trong thiên hạ, càng không hy vọng Vân Vân của ta đi làm đề tài để người khác nói chuyện, ta sẽ ghen đó. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Ngạo nói rõ ràng cõi lòng cho Vân Vân nghe. Kỳ thật còn có một thứ Thẩm Ngạo không nói, nói đến nói đi, hắn vẫn còn tính toán ích lợi của hắn, muốn chuộc Vân Vân ra, dựa theo Thẩm Ngạo dự tính, không có mấy vạn quan thì đừng có mơ, đây là sự tình có muốn cũng không thể muốn, một khi nàng đoạt được hoa khôi, giá trị con người tăng theo cấp số nhân, đến lúc đó tiền chi ra rất uổng phí, Thẩm Ngạo kiếm ít tiền không dễ dàng, tương lai phải nuôi một đại mỹ nhân như vậy, tốn hao cũng không phải là nhỏ, bắt đầu từ hiện tại, đã có quyết định tăng thu giảm chi. Trên mặt Vân Vân bay ra một vòng ửng đỏ, đôi bàn tay trắng như phấn khéo léo đánh vào trên ngực Thẩm Ngạo thoáng cái, rồi lại cắn môi, giống như cảm thấy có chút không nỡ nặng tay, thấp giọng nói. Vân Vân không thể đoạt được hoa khôi, còn sợ Thẩm công tử xem nhẹ Vân Vân nữa nha. Thẩm Ngạo nhẹ vỗ về mái tóc Vân Vân, trong mắt hiện ra nhu tình thật sâu, nghiêm túc nói. Ở trong lòng của ta, Vân Vân vĩnh viễn đều là hoa khôi, về phần hoa khôi thành biện kinh này. Thần sắc Thẩm Ngạo lập tức chuyển, cười nói. Ha ha, ta đã có thể làm cho Tần Nhi lừa gạt đoạt được chiếc hoa khôi này, ngày mai cho dù là chó và mèo chẳng phải cũng có thể để chúng đoạt được giải nhất sao? Cách chương.